Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, lộ hình dáng điều giáo Nguyệt Tiên Tử. Cảm tạ Lữ Bố có phiến xuyên Việt cửa tác giả vạn điểm khen thưởng. Đầu xe ở Hoa Hạ cổ đại là một loại thích hợp nhất với công kiên chiến xa. Đầu xe cấu tạo phi thường phức tạp. Công năng nhất là hoàn bị, mức độ lớn nhất yểm hộ công thành binh sĩ, vì lẽ đó Lưu Biện tình nguyện nhiều dùng chút thời gian để mã quân chậm rãi cải tiến. Công thành lúc đầu xe là yểm hộ binh lính đào đất đảo tiến hành công thành bài tập hữu hiệu nhất công cụ. Năng lực phòng thủ siêu cường, đồng dạng cái gì cổn thạch, lôi mộc, liệt dầu, vững chắc, căn bản cũng không sợ. Tương dương pháo thì là dựa vào hỏa lực cường đại, trợ giúp nguyên quân thành công phá tan Nam Tống thành trì vững chắc tương dương thành mà được gọi tên. Vừa nghĩ tới này pháo, Lưu Biện trong đầu liền nghĩ đến tính ca ca, Dung Nhi, sức chút nữa hừ lên, thiết huyết đan tâm, bài hát này tới. Coi như Kim Đại Sư dưới ngòi bút Hàng Long thập bát trưởng uy lực vô cùng. Đả cầu bồng pháp tinh diệu vô song, thế nhưng Bắc Hiệp toàn gia vẫn như cũ không thể thủ dưới tương dương. Người Mông Cổ dựa vào kỵ binh mạn cổ ngạt chiến pháp cùng công thành lợi khí tương dương pháo, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đây là một loại đại hình phao thạch kỳ, thế nhưng nó cùng còn lại máy bắn đá không giống. Hắn là dựa vào trùng đà hạ xuống lúc sản sinh áp lực nén đem thạch đạn quảng đi ra ngoài. Như vậy bớt đi rất nhiều kéo túm dây thừng nhân viên. Làm phóng ra trùng số lượng lớn viên đạn lúc, chỉ cần tăng cường trùng đà là được. Số ít người viên liền có thể phóng ra rất nặng viên đạn. Hơn nữa nó có thể dựa vào trùng đà biến hóa đến hoạt động chỉnh tầm bắn. So với lên dựa vào nhân lực kéo túm dây thừng máy bắn đá, tương dương pháo ổn định tính càng tốt hơn. Năm đó nguyên quân cự thạch phóng ra sau có thể nhập vào mặt đất hơn 2 mét sâu, chính là xi măng cũng phải đập sập. Không biết các lộ chư hầu thành trì có thể trải qua lên mấy lần mạch như vậy đánh. Hai loại trang bị cơ giới nguyên lý Lưu Biện đã vẽ xong bản vẽ, bất quá chỉ là cơ bản dàn giáo. Đối với mã quân loại này mấy trăm năm mới ra một cái chế tạo thiên tài, chỉ cần chọc thủng màng giấy kia, hắn nhìn thấy chính là toàn bộ hoàn mỹ thế giới. Trong học viện tận cùng bên trong một gian lầu các, có 4 tên vũ lâm vệ thủ vệ, trừ Lưu Biện, bất kỳ người nào cũng không thể đi vào. Cái gì lệnh bài ở đây đều là vô hiệu. Điêu Thiền lẳng lặng mà ngồi ở trong phòng, tay nhỏ phủ cái má, đem Hồng Lâu Mộng để ở một bên, trong lòng hồi tưởng đến cổ phủ hưng suy, thầm thầm thở dài một tiếng, tốt dường như ăn tận chim ném lâm, rơi mảnh trắng xóa đại địa thật sạch sẽ. Cửa mở, đi tới một vị khuôn mặt anh tuấn nam tử, nhìn qua có chút tính trẻ con, nhưng bay xéo mày kiếm, lóe tinh mang hai mắt, dĩ nhiên để Điêu Thiền có chút nhịp tim đập. Gọi ta Vân Giật chính là, ngươi đem theo ta học được các loại thủ đoạn, sau đó hiệu trưởng sẽ phái ngươi và ta đi vào Trường An. Tiếp tục ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ, Lưu Biện lộ ra hình dáng bắt đầu chính thức điều giáo. Điêu Thiền, nguyên đán qua đi, Lưu Biện liền sẽ dùng Vân Giật thân phận hành tàu, mà Hà Phong đại đa số thời gian biết đứng ở Trung Sơn quận Mê hoặc các lộ chư hầu. Trở mặt suy nghĩ đến từ chính xuyên kịch linh cảm, ở Hán Mạt chơi chiêu này coi như là Gia Cát Khổng Minh chỉ sợ cũng dự liệu không tới. Nhìn vị này trẻ tuổi anh tuấn nam tử, Điêu Thiền trong lòng một trận ung dung, nghe lời gật đầu, hiệu trưởng đã từng đối với học sinh đã nói, người nhận Vương Tư Đồ làm nghĩa phụ, muốn thực thi mỹ nhân kế, ly gián Đổng Trác cùng Lữ Bố, có từng là thật. Lưu Biện nói chuyện không mang theo nửa phần khói lửa nhân gian. Điêu Thiền cảm giác mình nội tâm ở hắn trong ánh mắt không chỗ có thể ẩn nấp. Do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Như vậy kế sách muốn chăm chú chuẩn bị cùng huấn luyện. Lưu Biện nói, nhất định phải bảo đảm một lần thành công. Ngươi tuy nhiên dung mạo xinh đẹp, nhưng nữ nhân ưu điểm lớn nhất còn biểu hiện không đủ. Điêu Thiền cảm giác vị này Vân Giật đồng học mang theo một phần đặc biệt khí chất, cái kia phần thong dong cùng tự tin liền như ánh mặt trời đồng dạng chiếu lên chính mình rất thoải mái. Lưu Biện trong thanh âm mang theo mãnh liệt tự tin. Hiệu trưởng để ngươi ta thành lập một bí mật tiểu tổ. Nhiệm vụ chính là đi trường ăn ẩn núp, hoàn thành cái này đặc thù sứ mệnh. Nghe xong Lưu Biện, Điêu Thiền trong lòng đột nhiên một trận đau đớn. Mỹ hảo thân thể, trong mộng vương tử, như hoa dung nhan, như nước phương hoa, khó nói đều muốn vứt bỏ sao. Cũng chỉ làm nghĩa phụ một câu nói. Bình sinh lần thứ nhất, Điêu Thiền mơ hồ có chút hối hận tâm tư. Hiện tại sinh hoạt, kỳ thật là tốt đẹp dường nào. Có thể đón lấy huấn luyện, rất gian khổ đây. Lưu Biện nói đánh gãy Điêu Thiền tinh thần. Thân thể mềm mại chấn động. Điêu Thiền rất muốn nói gì tới dọa ở chính mình một phần hoảng hốt. Trong đầu lại là trống rỗng. Lưu Biện khóe miệng dương lên một vệt ý cười. Hỏi hướng về Điêu Thiền. Ngươi biết trang điểm sao? Biết một chút. Không tồi không tồi. Sau đó hoạt động. Liền từ ngươi cho giật trang điểm. Chúng ta khoảng thời gian này muốn giả trang một đôi tình lữ. Bắt đầu từ bây giờ. Ngươi liền muốn toàn tâm toàn ý đem cảm tình đặt ở Vân Giật trên thân. Đương nhiên Giật cũng giống như vậy. Điêu Thiền sắc mặt biến. Lưu Biện khẽ cười một tiếng. Vân Mỗ làm sao cũng so với Đồng Trác muốn phong lưu tuấn tú chứ. Ngươi cũng đồng ý ôm hắn ngủ. Chẳng lẽ ôm Giật sẽ làm ngươi cảm giác được buồn nôn? Điêu Thiền, mỹ nhân kế, ôm không giống nam nhân ngủ. Đó là lớn nhất cơ bản kỹ xảo. Ngươi nhất định phải thích ứng theo tính cách khác nhau. Không giống màu da, không giống thể chất, không giống tuổi nam nhân tướng ngu. Như vậy mới là mỹ nhân kế thành công to lớn nhất cơ thạch. Nhìn vị này cách mạng nữ đồng học thân. Thể mềm mại bắt đầu run rẩy. Lưu Biện cười to trong lòng. Cảm thấy như vậy trò đùa dai đặt ở hán mạt đệ nhất mỹ nhân trên thân. Có một loại khác kích thích. Kể từ bây giờ chúng ta liền muốn tiến vào nhân vật. Ở nhàn nhiều hơn. Ngươi còn muốn học tập nhân thể kết cấu. Chỉ có quen thuộc nhân thể nhược điểm. Thời khắc mấu chốt có thể nhất kích chí mệnh. Điêu Thiền. Còn có rất nhiều lấy lòng nam nhân, thủ đoạn, ngươi cũng phải luyện được lô hỏa thuần thanh. Nếu như ngươi có thế để cho ta trở nên hưng phấn, mới coi như thần công đại thành. Điêu Thiền, nhưng mà, Lưu Biện thật sợ đem Điêu Thiền, dọa ngất đi qua, lập tức ra dài làn điệu, đem đề tài thu hồi lại. Vậy chút sau đó sẽ chậm chậm học tập. Hiện tại việc cấp bách là nguyên đán vãn hồi. Hiệu trưởng chỉ tên từ ngươi và ta cùng múa một khúc. Đồng thời chúng ta là lần này dạ hội áp trục hí. Cùng múa, Điêu Thiền trong giọng nói mang theo. Kinh ngạc, hán mạt lúc cùng múa tuy nhiên không ít. Nhưng đều là đồng tính trong lúc đó. Khác phái trong lúc đó vũ đạo nàng thế nhưng là nửa điểm cũng không biết. Phi thiên chi múa, Lưu Biện đem bộ này vũ đạo triển lãm một lần. Nhìn cao ngất kia thân thể làm cái kia mềm mại động tác. Điêu Thiền trong tròng mắt có một phần lưu luyến ý nhị. Thật là đẹp mắt, ngươi tới nhảy biết đẹp hơn. Mà Giật chủ yếu là đánh đàn phối hợp cho ngươi. Ngươi cũng biết đánh đàn. Điêu Thiền trong, thanh âm có không hề che giấu khoái lạc. Hiệu trưởng nói Giật là trăm năm hiếm có âm nhạc thiên tài. Hoa hạ thập đại danh khúc đều đã truyền thụ cho ta. Lưu Biện không đỏ mặt chút nào hướng về trên. Mặt chính mình dán vào kim. Thật tốt, Điêu Thiền đồng học, giữa chúng ta phối hợp. Quan hệ đến dạ hội bầu không khí. Càng quan hệ đến trường an nhiệm vụ hoàn thành. Vì lẽ đó ngươi và ta trong lúc đó. Vô luận là phối hợp hay là quan hệ lẫn nhau. đều muốn làm cho người ta cảm thấy tự nhiên cảm giác. Không phải vậy, lần này Điêu Thiền khẽ hé đôi môi đỏ mộng, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.